Hắc lão gia nhéo mắt bó hoa này. Tôi tự trồng mong ông nhận cho. Nó dơ ra bó hồng đen. Cách chương.